Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 40. Bất chu quy bất an. Bạch Mạn Thanh đã đến về sau, nghỉ ngơi nửa ngày, Đường Nhàn liền dẫn một cáo một rắn một người bắt đầu đi đường. Tại cú mang cho trong ghi chép, Lôi Kiêu bị tiến hóa khu bắt được địa điểm. Tại toàn bộ đại lục phương hướng Tây Bắc, đó là một khối nhân loại rất ít đặt chân địa phương. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, nếu như Eden phế tích không có ở cực thấp lời nói, vô cùng có khả năng ngay tại đại lục phía Tây. Đương nhiên hắn không có trông cậy vào có thể cứ như vậy tìm tới Eden phế tích. Chỉ là nghĩ muốn tìm Lôi Kiêu, đến có cái chính xác phương hướng, càng là tốc độ nhanh sinh vật, phạm vi hoạt động càng rộng. Huống chi là Lôi Kiêu loại tốc độ này có 102 khu mỏ quặng. Đường Nhàn không có cách nào giống đi săn địa ngục tam đầu huyền một dạng đi săn Lôi Kiêu. Bởi vì chúng nó quá thần bí, liền sao huyệt cũng không biết cụ thể ở nơi nào, chỉ là mơ hồ biết tại nào đó cái phương vị. Đường Nhàn dự cảm đến tìm kiếm sẽ khá hao tổn tốn thời gian. Hắn cũng không có cảm thấy phiền phức, nội tâm duy nhất mong đợi chính là đừng cho mình giết chết Lôi Kiêu sau toi công bận rộn. Chỉ cần có thể thu hoạch năng lực một loại, chuyến này liền có ý nghĩa. Tốc độ có thể làm cho mình tránh né một chút không cách nào tăng lên kháng tính tổn thương. Đây chính là Đường Nhàn sớm nhất dự định săn bắt Lôi Kiêu nguyên nhân. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Đường Nhàn làm sự tình liền cực kỳ buồn tẻ. Cho dù khoảng cách phương hướng Tây Bắc còn rất xa, nhưng trên đường đi vì có thể ăn đến mới mẻ đồ ăn, Đường Nhàn vậy không có đình chỉ qua dò xét. Hắn đã thật lâu không có giống trước kia một dạng đi cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh. Nhưng bây giờ hết thảy phảng phất về tới ban đầu. Hắn thường xuyên sẽ ở một gốc cây chung quanh quan sát thật lâu, đào lên một chút thổ nhưỡng, đến quan sát một chút mảnh. Cho dù khứu giác đã cường hóa đến radar bình thường trình độ, Đường Nhàn nhưng không có chỉ ỷ lại khứu giác. Có chút buông xuống thật lâu đồ vật hắn vẫn là hội ngẫu nhặt lên một cái. Bất quá quá trình này không có tiếp tục bao lâu. Đại khái ngày thứ ba thời điểm, hắn liền đình chỉ học tập. Bởi vì Bạch Mạn Thanh cũng không giống như là Đông Nhiễm một dạng. Đông Nhiễm lại bởi vì Đường Nhàn đủ loại kỳ quái cử động mà sách xảy ra vấn đề. Nhưng là Bạch Mạn Thanh đối với mấy cái này không có cảm giác. Ngươi liền không hiếu kỳ cái này vài ngày ta là thế nào bắt được đồ ăn. Đường Nhàn tâm nói không có người xem thật không dễ chơi. Bạch Mạn Thanh nói ra, không có gì tốt kỳ, phản chính là ta tùy tiện liền có thể làm được sự tình. Rắn đối con mồi cũng có được một loại đặc biệt nhiệt độ cảm ứng. Bạch Mạn Thanh chẳng những không cảm thấy Đường Nhàn dựa vào đủ loại kinh nghiệm đến đi săn quá trình cực kỳ khốc, ngược lại cảm thấy cực kỳ buồn cười. Đường Nhàn cảm thấy loại này nữ văn thanh bạch mắt, khinh bỉ lực đầy cách. Người khứu giác cường đại, gần với thao thiết, người không thật tốt rèn luyện khứu giác, lại muốn lẫn lộn đầu đuôi đi dùng trước kia cái kia một bộ, không phải lãng phí thời gian sao? Đường Nhàn cười cười, cũng là đạo lý này. Thế là tiếp xuống đi đường mấy ngày, Đường Nhàn bắt các giống thú quá trình liền nhanh hơn nhiều. Hắn khứu giác thật sự là quá cường đại, ngoại trừ cái kia khứu giác có thể bao trùm nửa cái đại lục thao thiết, còn thật không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể cùng Đường Nhàn so sánh. Không ngừng đi săn trên đường đi, Đường Nhàn phát hiện chính mình thật là mặt đen đến cực hạn. Bởi vì hắn đã ăn chí ít 20 loại sinh vật, nhưng không có thu hoạch một cái năng lực. Loại vật này cực kỳ huyền, tựa như giết chết đại thiên cầu cùng dịch nguyên thời điểm, hắn kỳ thật liền có thể dự cảm thấy mình hội thu hoạch một chút năng lực. Nhưng càng nhiều thời điểm, hắn cái gì vậy không cảm ứng được, hoặc là cùng chiến đấu trình độ kịch liệt có quan hệ. Đường Nhàn nghĩ như vậy qua, rất nhanh lại lắc đầu, tự giễu bắt đầu, một người nếu như vận khí rất kém cỏi thời điểm, liền sẽ nghĩ đến học một chút huyền học, tỉ như quất thẻ trước muốn rửa tay, rửa mặt, chỉ toàn áo, đồng thời lựa chọn thời khắc đặc biệt. Đường Nhàn hiện tại liền có dạng này tâm tính, là mình đánh giết tư thế không đúng sao? Hắn bắt đầu hồi ức mình cướp đoạt kỹ năng lúc đủ loại mảnh, lại phát hiện cũng không có cái gì mảnh, bất quá cái này chút thu hoạch kỹ năng chiến đấu, ngược lại xác thực đều không phải là dễ dàng liền chiến thắng chiến đấu. Dù là trong đi săn thịnh hội, kích giết cái kia đầu chọc S004 thời điểm, hắn vậy phí không ít công phu, khu mỏ quặng có đôi khi vậy rất nhỏ. Tại ngày thứ 5 thời điểm, Đường Nhàn cùng Bạch Mạn Thanh một đoàn người đã đi tới Thụ Hải phía Tây Tam Nguyệt Chi Trạch. Ở chỗ này Đường Nhàn gặp một đám kiếm vũ vịt. Cái này là trước kia tiến về thánh địa lúc hắn gặp được sinh vật. Hơn nữa còn là cùng một đám. Kiếm vũ vịt là quần cư sinh vật. Bọn chúng chất thịt thập phần ngon. Mặc dù kiếm vũ rút ra tương đối khó khăn mà. Loại sinh vật này chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng lại có thể phát giác được địch ý, có rất đặc thù tâm linh cảm ứng năng lực. Đường Nhàn còn chưa đi gần bờ sông, còn không có tới gần nơi này bầy kiếm vũ vịt, liền có một cái kiếm vũ vịt bỗng nhiên quay đầu, trong ánh mắt mang theo một điểm vô tội cùng phẫn nộ gầm thét lên. Ngươi đi cay a gần làm gì vịt? Rát, là lần trước cái kia muốn ăn nhân loại chúng ta. Chạy mau vịt, người giống cây bao lớn xâm làm gì vịt? Hắn nghe được làm sao bây giờ mà. Mấy con kiếm vũ vịt thủ lĩnh cau mày, nhìn như vững như Thái Sơn, kỳ thực hoảng không được. Không có qua mấy giây, liền bắt đầu dọc theo mặt hồ vắt chân lên cổ phi nước đại. Đường Tiểu Cửu nói ra, Đường Nhàn ca ca, ngươi có phải hay không muốn ăn rơi cái này chút con vịt nhỏ? Là, con vịt ăn đồ ăn đa số sống dưới nước vật, cho nên nó thịt tính vị cam, lạnh, nhập phổi dạ dày thận trải qua, có bổ dưỡng, nuôi dạ dày, bổ thận, trừ lao nóng tiêu bệnh phù, với lại cách làm rất nhiều, không quản là nấu canh nấu nát, vẫn là nướng đến ăn đều rất mỹ vị. Thế nhưng là bọn chúng cực kỳ đáng yêu a. Cái trước bị ngươi nói đáng yêu con cừu non đã trở thành sẽ để cho ngươi nằm mơ chảy nước miếng tồn tại. Đường Tiểu Cửu không nói, bất quá Đường Nhàn vậy không có động thủ. Bọn này xuẩn con vịt ngốc manh, với lại trời sinh tính cực kỳ nhát gan, gặp chuyện không đúng liền vắt chân lên cổ chạy. Tương lai ngược lại là có thể đem dẫn vào Bách Xuyên thị. Tại vạn thú giới du tẩu, Đường Nhàn với cái thế giới này giống loài chi phong phú. Sinh cơ chi dạt dào càng có thể hội, nơi này tựa như là một bản Sơn Hải Kinh bên trong thế giới. Ngày thứ 6 thời điểm, Đường Nhàn liền không có tiếp tục hướng phương hướng Tây Bắc tiến lên, mà là ngừng lưu tại Tam Nguyệt Chi Trạch giữa hồ Tiểu Trúc. Về tới hắn tại khu mỏ quặng cứ điểm, đồng thời an bài nguyên vụ trở về báo cáo một đoàn người tình huống. Cũng cùng ác ca trao đổi dạng đơn giản truyền tống vết nứt. Hắn làm gì chắc đó, cẩn thận từng ly từng tí hướng phương hướng Tây Bắc tiến lên. Bất quá ở trong mắt Bạch Mạn Thanh, Đường Nhàn thì càng giống như là một đường lên núi chân hải vị du sơn ngoạn thủy. Lộ ra hài lòng đến cực điểm, loại này tu hành nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lôi kiêu nếu như phụ thuộc tại vạn thú tòa án, chúng ta có lẽ lại sẽ cùng vạn thú tòa án giao thủ a. Bạch Mạn Thanh nhìn xem Đường Nhàn, lúc này Đường Nhàn đang câu cá. Đường Nhàn gật gật đầu nói, vạn thú tòa án cho tới nay đều biết hành tung chúng ta đi hướng. Ta là không tin có người có thể biết trước tương lai. Nhưng cái thế giới này thật có lấy một chút thời gian cũng vô pháp chinh phục tồn tại. Cho nên chúng ta hành tung có lẽ đối phương thật có thủ đoạn đặc thù có thể cảm ứng được. Thần quốc bên trong cảm thụ, để Đường Nhàn lòng còn sợ hãi. hai thế giới thời gian vĩ độ không giống nhau dạng. Loại này trải nghiệm cực kỳ thần kỳ. Đường Nhàn cảm thấy bất chu quy chính là như vậy. Biết trước tương lai, ngươi nói là bất chu quy. Nhắc lên bất chu quy, Bạch Mạn Thanh vẫn còn có chút là, nếu như vạn thú tòa án lần nữa xuất động trình án theo đuổi tìm ta, cái này với ta mà nói là một chuyện tốt. Dù sao có ngươi tại, mỗi cái tòa án trình án thực lực đều rất cường đại, biết tình báo vậy cũng rất nhiều. Bạch Mạn Thanh đối câu này dù sao có ngươi tại ngược lại là rất được lợi. Lời nói xoay chuyển, ta đối với cái kia bất chu quy có hứng thú. Nó tiên đoán cho tới bây giờ đều cực kỳ chuẩn. Đường Nhàn nhíu mày, trong tay cần câu run lên hai lần. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng cái đề tài này chúng ta đã nói qua. Trừ phi cái kia con rùa đen tiên đoán đến mình sẽ bị nấu thành canh. Nếu không ta là sẽ không tin tưởng cái thế giới này có sinh vật có thể biết chưa tới sự tình. Ngươi cùng Khanh Cửu Ngọc vậy sẽ không đoạt cái gì nam nhân. Bạch Mạn Thanh không muốn nghe Đường Nhàn giảng khoa học, nàng hỏi, vậy ngươi cảm thấy nam nhân kia là ai? Đường Nhàn không nói, trong lòng tự nhủ những nữ nhân này cách cục liền không thể rộng lớn điểm sao? Bất quá nam nhân hai chữ này, tiết lộ giới tính cùng giống loài. Đường Nhàn suy đi nghĩ lại, vạn nhất cái này tiên đoán ứng nghiệm, đại khái suất là mình a. Nhưng chưa hẳn liền là nam nhân cùng nữ nhân cái kia việc sự tình. Có lẽ là cái khác phương diện. Hắn lắc đầu nói ra. Chờ ta ăn bất chu quy. Có nó năng lực. Ta coi cho ngươi một quẻ ngươi sẽ biết. Bạch Mạn Thanh cười ra tiếng. Không hiểu cảm thấy Đường Nhàn giảng cái rất tốt cười trò cười. Nàng liền rất kỳ quái. Đường Nhàn làm sao luôn nhớ thương cái kia bất chu quy. Đường Nhàn mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Đại khái giáp ngư thang thật cực kỳ bổ dưỡng. Thánh Sơn là một tòa huyền không sơn. Nó vị trí luôn luôn đang biến hóa. Nhưng trong núi sinh vật, trường nhĩ cổ viên cũng tốt. Tòa án chính án cũng được. Đều cảm giác không thấy sóc này. Thánh Sơn bản thân tựa như là một cái to lớn phi hành sinh vật. Bất quá thuyết pháp này không có khảo cứu, trường nhĩ cổ viên nhóm cũng không dám xâm nhập đi nghiên cứu chứng thực. Bởi vì tòa án chỗ sâu, ở một vị uy nghiêm đến kinh khủng quan tòa, bất chu quy cái này vài ngày có chút mất ngủ, làm Thánh Sơn trưởng già, vạn thú tòa án thành lập mới bắt đầu, nó cũng đã tồn tại, nó tuổi tác đã lớn, thần quy mặc dù thọ vẫn còn lại lúc. Đại khái chính là số tuổi thọ sắp tới. Bất chu quy luôn luôn tại sơn tuyền hạ yên lặng ngẩn người. Cảm thán mình không có mấy trăm năm tốt sống. Huyền điểu đi vào bất chu quy bên người thời điểm, bất chu quy liền còn đang ngẩn người. Thẳng đến nó phát ra thanh thúy chim gáy, mới thanh bất chu quy đánh thức. Ngươi, đến. Một bên phụ trách phiên dịch trường nhĩ cổ viên chỉ là gật gật đầu. Bởi vì bất chu quy đại nhân nói chuyện thật sự là quá chậm. Nó muốn đợi đến bất chu quy đại nhân nói nhiều tích lũy một chút lại phiên dịch. Ngươi, nhất, gần, có, huyết, ánh sáng, chi, tai, trường nhĩ cổ viên giật mình. Huyền điểu đại nhân thế nhưng là bất tử chi thân. Chỗ nào sẽ có cái gì họa sát thân? Cái thế giới này liền không có sinh vật gì là có thể giết chết huyền điểu đại nhân. Nó vẫn là chi tiết phiên dịch. Huyền điểu nghe nói về sau, mang theo nghi hoặc nói ra, già nên hồ đồ rồi. Ta ngay tại Thánh Sơn, có thể có cái gì họa sát thân? Tham, sói, tinh, lại, hiện, chỉ, có. Đoạn văn này rất dài. Bất chu quy chậm chạp ngữ tốc ước chừng giảng một phút đồng hồ. Trường nhĩ cổ viên tổng kết một cái, chính là trên trời tham lang tinh nguyên vốn đã biến mất, nhưng bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện. Chỉ có thao thiết sinh ra thời điểm mới phát sinh qua dạng này tinh tượng. Huyền điểu lắc đầu, nói ra, ngươi quả nhiên là già nên hồ đồ rồi. Thao Thiết đều đã chết bao lâu? Nó tộc nhân rất là thưa thớt, bây giờ cũng đều là một đám thoái hóa loại. Dịch Nguyên vị trí đã bổ sung, nhưng là Tẫn Long, Thời Linh, Thao Thiết, nhưng đều là cực kỳ hy hữu thú loại. Bọn chúng tộc nhân khó mà tìm kiếm. Cho dù tìm ra, khi nào mới có thể tiến hóa đến đỉnh giai, cũng khó có thể đoán trước. Bất Chu Quy nghe xong về sau, chậm rãi lắc đầu nói ra. Tham, lang, hung, tinh, hiện, thế, vạn, thú, giới, khó, có, thái, bình. Huyền Điểu nghe nói lời này hơi trầm mặc. Nó nhớ kỹ Thao Thiết hiện thế về sau, xác thực không đến bao lâu, liền khiến cho vạn thú giới rung chuyển, bị ăn sạch thú loại vô số kể. Với lại Thao Thiết cũng không quản cái này chút thú loại trận doanh thuộc về. Là một cái mạnh mẽ đâm tới gây chuyện khắp nơi người. Hết lần này tới lần khác nó đã ăn xong đối phương về sau. Đại khái suất hội thu hoạch đối phương năng lực, thậm chí đối phương ký ức. Cái này giống như là mấy trăm năm trước thống nhất vạn thú giới cái kia chí cao tồn tại. Thao Thiết cũng liền trở nên càng ngày càng mạnh. Cường đại đến tòa án đều cảm thấy Thao Thiết hơi không khống chế được. Tại thời linh thú cùng Tẫn Long Dịch Nguyên chết đi về sau, lường trước lấy cái kia thương long nên cực kỳ khó giải quyết. Nhưng tuyệt đối không phải Thao Thiết đối thủ, liền phái ra cái này tòa án đều cảm thấy khó mà khống chế binh khí. Lại không nghĩ lần này là Thao Thiết bị đi săn. Bất Chu Quy tiên đoán luôn luôn không có sai lầm. Huyền Điểu nói ra, chẳng lẽ lại thật có mới Thao Thiết? Không, là, thôn phệ, thiết, thời gian lại qua hồi lâu, Bất Chu Quy mới rốt cục chậm rãi kể xong đoán gặp. Tại hắn suy đoán, cái này nên một cái so Thao Thiết càng thêm khó giải quyết tồn tại. Nhưng cái này tồn tại còn tại giai đoạn trưởng thành, còn chưa trở thành không có cách nào đối phó tồn tại. Huyền Điểu minh bạch Bất Chu Quy ý tứ, cũng biết điều này đại biểu lấy cái gì, liền nói ra, cùng kỳ đã bị pháp quan đại nhân phóng ra, nếu như ngươi có thể xem bói ra bọn hắn vị trí, ta lại phái cùng kỳ đi giết nó. Bất Chu Quy không có lắc đầu, chỉ nói là nói, ngươi, muốn, nhỏ, tâm. Huyền Điểu ghi lại Bất Chu Quy lời nói sau liền rời đi. Nó vẫn cảm thấy Bất Chu Quy có chút lão hồ đồ. Nhiều khi khả năng biết coi bói sai. Nếu như có thể tính tới Thao Thiết sẽ chết, tòa án đại khái vậy không sẽ phái ra Thao Thiết. Vị này vạn thú tòa án ngự dụng xem bói, tựa hồ càng ngày càng không hiệu nghiệm. Mà cái thế giới này nếu thật có Thao Thiết cấp bậc cường đại sinh vật, chỉ sợ cũng không phải là một mực yên lặng vô danh. Kỳ thật không chỉ là Huyền Điểu cho rằng Bất Chu Quy hồ đồ rồi. Bất Chu Quy mình vậy cảm thấy mình có chút hồ đồ. Nó già, rất già rất già, cho tới bây giờ chỉ cho người khác tiên đoán Bất Chu Quy. Là không có cách nào tiên đoán mình, nhưng ngẫu vẫn là sẽ làm một chút cùng mình có quan hệ mộng. Cái này chút mộng đều ở phía sau ứng nghiệm, trước một lần nằm mơ là lúc nào. Bất Chu Quy đã quên đi, đêm qua nó làm một cái quái mộng, trong mộng cảm giác cực kỳ nóng, chung quanh nước lan tràn toàn thân mình, lại như là đun sôi một dạng, nhưng cái này mơ tới ngọn nguồn báo trước cái gì nó cũng không biết. Sau đó liền thấy được Tham Lang tinh hiện, lần này vị trí trách đi so Thao Thiết sinh ra lúc càng xa. Tựa hồ có một cái cực kỳ khủng bố quái vật muốn xuất hiện. Nó thậm chí cảm thấy mình không có biểu đạt ra loại kia kiếp số ý vị. Cho tới Huyền Điểu giống như không có để ý. Thống trị vạn thú giới mấy trăm năm vạn thú tòa án, có lẽ sẽ tao ngộ từ trước tới nay đáng sợ nhất một lần hạo kiếp. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN